Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491. Mai Hoa Thung, Nam, hiện tại mua qua Internet vô cùng thuận tiện. Lộc Chấp Tử hạ đơn đặt hàng không có 2 ngày. Đèn đường đã đưa đến Hồng Dương Thị. Những cái này đèn đóm có nhà bán hàng khoa điện công phụ trách lắp đặt. Bất quá hắn nhóm chỉ phụ trách nội thành phạm vi. Ngao Mộc Dương cho khoa điện công thêm 200 khối phí dịch vụ. Khoa điện công vui lòng tới Long Đầu Thôn đi một chuyến. Vừa vặn mang hộ điểm hải sản trở về. Các ngươi nơi này hải sản đó là tương đối nổi danh. Khoa điện công vui sướng hài lòng nói. Lộc Chấp Tử đính vốn là phong cảnh đèn. Những cái này đèn đóm cùng trong thôn bên đường cây cối kết hợp cùng một chỗ. Không nhìn kỹ phát hiện không đèn đóm tồn tại. Nhưng ánh đèn cũng không tệ lắm. Buổi tối chiếu sáng đầy đủ dùng. Bất quá loại này đèn không thể dùng năng lượng mặt trời bản tới cung cấp có thể. Cần dọc theo ven đường dò điện tuyến. Sau đó mỗi một thân cây dẫn xuất một cây nhánh sông tuyến đường. Ngao Mộc Dương không có việc gì. Cuối tháng 6 đầu tháng 7 mấy ngày nay hắn liền vẫn đang ngó chừng trong thôn xây dựng đèn đường. Sự tình, Ngao Mộc Đông một nhóm rất nhàm chán. Chấp pháp đội đoạn thời gian trước liên tiếp rời bến. Nay 10 ngày lại hợp với không có hành động. Đem bọn họ rảnh rỗi toàn thân không được tự nhiên. Ngao Mộc Dương thích nhất người rảnh rỗi. Hắn dứt khoát cầm mấy người tìm đến phối hợp khoa điện công lắp đặt đèn đường. Chính mình thì triệt để không rảnh rỗi. Đầu tháng 7, cuối cùng tới một hồi mạnh mẽ mưa xuống. Mưa to tiếp tục một ngày một đêm. Long Tiên hồ mực nước có thể tăng lên. Trận mưa này giảm bớt Hồng Dương khô khô hạn. Nhưng không có hoàn toàn giải quyết nông nghiệp cùng công nghiệp dùng nước nhu cầu. Vừa mới mưa, Ngao Mộc Dương không có việc gì làm liền đi câu cá. Đang hảo hài tử nhóm đều đi học. Chu Chu không có chuyện gì, cũng mang đỉnh đầu trúc miệt cái mũ gót hắn đi bên hồ. Tiểu nha đầu đối với câu cá cái này hoạt động không hề có hứng thú. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói, không có khác có thể chơi sao? Chúng ta một chỗ trượt băng cũng được. Câu cá nhiều không có ý nghĩa. Nàng bị trong thôn hài tử mang dã, đã an không an tĩnh được. Ngao Mộc Dương nói, câu cá cũng rất có ý tứ. Hơn nữa đây chính là thục nữ thân sĩ vận động. Hôm nay thành thành thật thật đi theo ta. Thúc thúc cho người đánh bóng một chút sinh khí. Chu Chu ôm lấy cánh tay nói. Hừ, mẹ ta nói ta trời sinh thục nữ. Ngao Mộc Dương lấy điện thoại cầm tay ra cho nàng. Ừ, mở ra camera nhìn xem chính mình. Nhìn cái gì? Nhìn xem giả tiểu tử cái dạng gì? Lấy trước kia cái trắng trắng mềm mềm, cười cười xuân phong lên tiểu công chúa không thấy. Chu Chu hiện tại làn da ngăm đen, mái tóc cắt thành tóc ngắn, đi lên đường tới hấp tấp, xác thực cùng cái giả tiểu tử. Nhan Thanh Thành ngược lại là tâm đại, nàng cũng không thèm để ý nữ nhi hình tượng biến thành cái dạng gì. Từ khi phát hiện nữ nhi dừng lại ở nông thôn đi theo tiểu đồng bọn một chỗ xã có thể bảo trì thân. Thể khỏe mạnh, nàng cũng rất thích để cho Chu Chu dừng lại ở Long Đầu Thôn. Mưa to, Long Tiên hồ hồ nước có chút đục ngầu. Này rất bình thường, đại lượng mưa cọ rửa hồ nước. Mạnh mẽ mưa xuống mang đến thủy lưu trao đổi. Từ bên hồ xông vào rất nhiều bùn cát. Sinh vật phù du tăng nhiều. Đồ ăn tăng nhiều. Bên trong ngư hà giải sống lực đại tăng. Hồ nước tự nhiên không phải là như vậy thanh tịnh. Có chút du khách vốn định ở bên hồ thả câu một phen. Hãy nhìn đến hồ nước đục ngầu bọn họ liền buông tha cho này ý nghĩ. Ngao Mộc Dương lựa chọn vừa vặn tương phản. Lão luyện cũng biết sau cơn mưa là thả câu hảo tiết. Hắn lần này không có chuyện gì. Liền nghĩ trình công lưỡi câu cái cá. Cho nên mang đến vài con cá can. Bên hồ có lộ ra mặt nước tảng đá. Hắn tìm cự ly phù hợp địa phương mang theo hai cái cần câu nhảy tới. Tại ven bờ hồ cùng trên tảng đá từng người tiếp theo cán. Thấy vậy, bên hồ có quét dọn vệ sinh người trong thôn sau khi thấy cười nói. Thôn trưởng, ghim cóc nha. Loại này một xa một gần liên hợp hạ cần câu thả câu, phương thức tên tục chính là ghim cóc. Trước ném một can xa, lại ném một can gần. Dạng này tính là hạ liên hoàn bộ đồ. Có thể rất dễ đối phó những cái kia giảo hoạt cá. Ngao Mộc Dương hạ hai cán. Sau đó tại bên cạnh bờ dựng thẳng lên một cái che nắng cái dù. Ngồi ở phía dưới từ phích nước nóng trong đổ ra lạnh buốt nước trái cây chậm gì gì uống lên. Chu Chu ngồi xổm ở bên cạnh mở ra phích nước nóng cái nắp thử một chút nhiệt độ. Một cỗ hàn khí nhất thời lao tới. Điều này làm cho nàng rất giật mình. Wow, Dương Thúc, ngươi thật là một cái nhân tài. Phích nước nóng để cho ngươi chơi xuất hoa. Nó còn có thể thịnh ướp lạnh nước trái cây sao? Ngao Mộc Dương lười biếng nói. Đó là đương nhiên. Tới, Dương Thúc cho ngươi nói một chút trong đó đạo lý. Chu Chu lắc đầu. Không cần á. Ta hiểu. Không phải là lợi dụng phích nước nóng ưu tú cách nhiệt năng lực sao? Trẻ con là dễ dạy. Ngao Mộc Dương cười rộ lên. Hiện tại lưỡi câu khách nhiều. Trong hồ cá dường như cũng trở nên khôn khéo. Hai cái cần câu buông xuống về phía sau rất lâu không có cá mắc câu. Chu Chu vừa không có kiên nhẫn. Nàng lau cái trán mồ hôi nói. Dương Thúc, như vậy được hay không nha? Ngao Mộc Dương đem trong chén nước trái cây một hơi uống cạn. Đứng lên nói. Những cái này cá vẫn rất lợi hại nha. Xem ra lão thúc có lấy ra điểm bản lĩnh thật sự. Hạ Mai Hoa Thung. Mai Hoa Thung là nước ngọt thả câu thời điểm tương đối hữu hiệu một loại phương thức. Nhưng bố trí lên có chút phiền toái. Cho nên không có cái gì đặc biệt mục tiêu không có thể như vậy câu cá. Lúc trước câu lên đại cảm cá lưỡi câu khách chính là dùng Mai Hoa Thung. Trong hồ đánh hoa tử. Cái gọi là đánh hoa tử chính là tại trong hồ nước thiết trí thả câu. Ví dụ như cầm tảng đá buông xuống đi lót nước chảy mặt. Có thể cho người dẫm lên trên. Đầu tiên muốn lựa chọn một trong đó ổ. Ngao Mộc Dương tìm một cái tiểu thuyền tam bản cố định trụ làm trung tâm ổ. Sau đó dùng bên hồ tảng đá tại chung quanh tất cả đánh một cái hoa tử. Như vậy Mai Hoa Thung tựu thành hình. Sở dĩ đạt được danh tự là vì thành hình ổ điểm liên hợp cùng một chỗ tựa như một đóa hoa mai. Chu Chu hỏi, từng hoa tử đều muốn tiếp theo cán sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu. Không cần, còn là hạ hai cây cán. Tiếp tục ghim cóc, Ngao Mộc Dương trợn mắt chừng một cái. Không cần phải, hắn tại thuyền tam bản thượng rủ xuống cần câu. Lại ở bên trái ổ đốt rủ xuống một cây cần câu. Sau đó khoan thai trở lại trên bờ đợi. Chu Chu ấn lấy một cây cần câu. Tướng quân ấn lấy một cây cần câu. Một người một chó liếc nhau. Cảm thấy có chỗ nào không đúng. Tiểu nha đầu kêu lên. Dương Thúc, vì cái gì ngươi che nắng cái dù hạ uống nước trái cây? Ta cùng tướng quân muốn thống ở chỗ này. Bởi vì đợi tại nơi này hội nóng nha. Ngao Mộc Dương lẽ thẳng khí hùng nói. Tiểu nha đầu khí hoa hoa kêu to. Bất quá loại phương pháp này xác thực lại càng dễ câu lên cá. Chu Chu bên này làm ầm ĩ. Tướng quân bên kia dây câu thoáng cái kéo căng. Thấy vậy tướng quân nhanh chóng dùng hai móng dùng sức ấn chặt cần câu nền. Ngao Mộc Dương trở mình lên. Thang nước đi qua chảo cần câu, khuyển khoa động vật không có khóa cốt, như vậy chúng chân trước không nhịn được cơ bắp, chân trước không có khí lực gì, cho nên chúng đánh nhau dựa vào miệng gặm, mà không phải như mèo khoa động vật như vậy thích vỗ tay. Tướng quân khí lực tại cầu tử trong đứng đầu trong danh sách, cần phải nó có thể ấn chặt cần câu vẫn rất khó. Cá trong nước bên trong khí lực thật là đáng sợ. Ngao Mộc Dương bắt lấy cần câu thu thả cá tuyến. Chu Chu nhìn hắn cánh tay cơ bắp bí lên bộ dáng cảm giác như là lưỡi câu đến cá lớn. Nhanh chóng buông xuống cần câu hai mắt tỏa ánh sáng chạy tới xem náo nhiệt. trừ tinh lực dồi dào muốn phát tiết. Lúc khác tướng quân trầm ổn hiểu chuyện, nó lập tức đi qua ấn chặt cần câu nền. Một phen tranh đấu, Ngao Mộc Dương đem dây câu thu lại. Sau đó một mảnh nhiều lắm là có 20 phân dài cá bị hắn nói đưa tới tay. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.